Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 529, Phát Quang. Góc truyện audio.com. Đây là âm nhạc đại sảnh mấy trăm năm qua vang lên quá kinh khủng nhất, tiếng thét chói tai. Hiện trường thậm chí có một ít thủy tinh chế phẩm bị tiếng thét chói tai ầm ầm chấn vỡ. Có người xem gần như muốn ở thét chói tai thiếu dưỡng chung choáng váng. Khoa trương, rung động, kinh hãi. Vô số người vẫy tay, vô số người nện ngực, vô số người trợn tròn con mắt gào thét, gần như đều được Tôn Diệu Hòa cùng khoản. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu bầy cá điên cuồng. Tiện ngư, hắn là tiện ngư, hắn lại là tiện ngư. Thảo hắn sao trước là ai mắng bây giờ Lan Lăng Vương cho lão tử đứng ra. Mệt sức thích lâu như vậy thần là các ngươi có thể tùy tiện làm nhục ấy ư. Tuyến thượng đối bình phun óp ước giá tùy các ngươi chọn mệt sức không lại sợ. Hắn là ngư phụ a, ta trước mắng ngư phụ. Ta mẹ nó hận không được đem mình cái miệng này xé rách. Lại bị trên mạng dừng bút mang theo tiết tấu. Từ mấy năm trước bắt đầu học tập âm nhạc lên, ngư phụ chính là ta duy nhất tín ngưỡng. Có người cười to, có người lại khóc, hiện trường đã mất khống chế. Thân là người chủ trì An Hoành đã hoàn toàn mất đi đối sân khấu khống chế. Nơi này thành cuồng hoan đại dương. Nơi này cũng được gào thét đại dương. Đây là An Hoành chủ trì kiếp sống vô số năm lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nhưng giờ phút này hắn thật sự trải qua rung động làm sao từng so với hiện trường người xem ít hơn đây. Lâm Uyên trong nhà, làm Lan Lăng Vương tháo mặt nạ xuống một khắc kia. Lão mụ trong tay gọt đến một nửa trái táo đột nhiên rơi xuống đất. Nam Cực tiếng kêu đột nhiên vang dội ở trong phòng. Cái này đã về hưu âm nhạc lão sư đột nhiên khóc không thành tiếng. Đó là ta con trai a. Hài tử ba hắn ngươi thấy không? Con trai chúng ta đứng ở đó. Hắn sẽ ở đó. Ca, Lâm Dao cũng khóc, nước mắt không cần tiền tựa như. Lâm Huyên mặt từ ngưng trệ đến điên cuồng chỉ tốn mấy giây. Nàng là một bên cười một bên khóc. Lan Lăng Vương lại là tên hỗn đản này đệ đệ. Hắn thật là chúng ta gia Lan Lăng Vương. Hắn là nhà chúng ta loại A, mơ mộng là cái gì? Lâm gia tất cả mọi người đều biết. Lâm Huyên mơ mộng là ca hát. Vô luận như thế nào ngăn trở cũng không có thể để cho hắn buông tha. Hắn đoạn thời gian trước vừa mới nói cho người nhà nói mình cuống họng tốt hơn chút. Kết quả vào lúc này hắn tự lấy phương thức như vậy đi thực tiễn đến hắn mộng. Lâm Huyên nhớ, Lâm Huyên cuống họng vừa mới hư mất mấy ngày đó. Luôn là thừa dịp người khác không có chú ý thời điểm len lén ở trong phòng luyện bài hát. Hắn tốn ước chừng thời gian nửa năm mới tiếp nhận chính mình cuống họng hư mất sự thật. Hắn lần lượt hát đến khàn khàn, hát đến nằm viện, hát đến chính mình một câu nói cũng không nói được. Là người nhà khổ khổ cầu khẩn, hắn mới rốt cục buông tha dãy dụa. Mà hôm nay, hắn dục hỏa trọng sinh. Lâm Huyên bỗng nhiên nghĩ đến trên mạng những thứ kia liên quan tới Lan Lăng Vương tiếng mắng. Nàng một lần cảm thấy phẫn nộ, nhưng giờ phút này nàng chỉ cảm thấy có vô cùng vô tận ủy khuất. Các ngươi dựa vào cái gì lên xuống đệ đệ của ta? Các ngươi chơi nổi sao? Ca đàn bên trong, làm cái này xa lạ mà thiếu niên anh Tuấn bình tĩnh giới thiệu xong chính mình. Vô số âm nhạc nhân đều sôi trào, trợn mắt hốc mồm chung cơ hồ là vô số tiếng gào đồng thời vang lên. Tiện ngư, hắn là tiện ngư, hắn là tiểu khúc phụ. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Hắn không phải soạn nhạc ấy ư, hắn lại còn có thể ca hát. Hắn lại còn hát tốt như vậy. Khó trách hắn dám tứ vô kỵ đạn phê bình. Nếu như người ta không đeo cái này lên mặt nạ, cái nào ca sĩ không phải nghiêm phạt đứng bị đánh. Nguyên tịch xong rồi, người xem một chút Trịnh Tinh cùng Dương Trung Minh đối tiện ngư là thái độ gì. Bọn họ vốn là một công ty. Bọn họ là coi Lâm Uyên là thành công ty mình kiêu ngạo nhất hài tử. Nguyên tịch đây là một khẩu tức đem toàn bộ khúc phụ đều đắc tội chết. Quỳ xuống, đừng nói nguyên tịch rồi. Ta bây giờ mẹ nó cũng muốn quỳ xuống. Lan Lăng Vương thế nào lại là tiện ngư? Lan Lăng Vương làm sao có thể là tiểu khúc phụ tiện ngư a? Một mình ngươi thần cùng một bầy phàm nhân so cái gì cuộc so tài? Các công ty lớn, mỗ lãnh đạo cơ hồ là ở thân phận của tiện ngư ra ánh sáng trong nháy mắt liền quyết định thật nhanh nói. Bây giờ ngươi mẹ nó lập tức thông báo công ty trên dưới toàn bộ ngành. Kết thúc cùng nguyên tịch toàn bộ quan hệ hợp tác. Ngọa tào, công ty chúng ta còn có một nguyên tịch đại sứ hình tượng a, này rời ạ còn chơi một thí a. Nguyên tịch về điểm kia fan cho tiện ngư người ủng hộ nhét không đủ để nhét kẻ răng. Này ba được chết bao nhiêu người a, ta bất kể. Nguyên tịch có 10.000 cái cũng cho mệt sức rút lui. Người phàm là đang còn muốn cái nghề này lăn lộn cũng đừng với những thứ này khúc phụ so tài. Tiện ngư Dương Trung Minh Trịnh Tinh Trung vào một chỗ lực lượng. Không cần bọn họ mở miệng. Vô số người là có thể đem nguyên tịch xé nát. Còn lại ca sĩ còn không có đem sự tình làm tuyệt. Bọn họ ngoan ngoãn với tiện ngư cúi đầu nhận sai đòi một hồi đánh. Sự tình qua đi cũng liền đi qua. Điều kiện tiên quyết là tiện ngư nguyện ý tha thứ bọn họ. Nhưng nguyên tịch bên này tiện ngư muốn tha thứ cũng không được. Hắn fan sẽ không đáp ứng. Đuổi ra khỏi nguyên tịch. Chúng ta trước thiếu tiện ngư ân huệ. Nhân ra để cho chúng ta một tháng. Cho chúng ta một đường ca sĩ dành ra cạnh tranh mùa bóng bảng không gian. Bây giờ nên đến trả nhân tình lúc. Bất quá nhân tình này thực ra không cần chúng ta còn cũng giống vậy rồi. Nguyên tịch này ba là chắc chắn phải chết. Thần tiên cũng khó cứu nàng rồi. Sân khấu hiện trường. Núp ở phía sau xếp hàng chỗ bóng tối chờ đợi Lan Lăng Vương bóc mặt nguyên tịch vốn đang mặt đầy âm lãnh. Nhưng khi hắn bại lộ thân phận thời điểm nàng đã bị chung quanh kinh khủng âm thanh cho hất gần như té ngã trên đất. Nàng bối rối. Nàng lại khóc, lần này tiếng khóc không có ủy khuất cũng không có phẫn nộ với không có không cam lòng. Chỉ có tuyệt vọng cùng bất lực, nàng không biết nàng phải đối mặt là cái gì. Trên đài đạo thân ảnh kia phảng phất một đạo sơn, đã ép tới nàng không thở nổi. Lần này là thật xong rồi. Tại sao hắn là tiện ngư? Hắn là ngư vương triều người tạo lập. Hắn là mấy năm gần đây nhạc đàn tối thanh danh vang dội tiểu khúc phủ. Hắn là Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh cũng ngang hàng đối đãi thần cấp âm nhạc nhân. Hắn đã là cái nghề này trần nhà rồi. Hạ Phồn xông về sân khấu. Tôn Diệu Hỏa xông lên sân khấu. Triệu Doanh Các xông về sân khấu. Giang Quỳ cũng xông về sân khấu. Bọn họ vây quanh tiện ngư hung hăng ôm chung một chỗ. Tạo thành một cái chặt chẽ hình tròn. Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh tựa như hai vị thủ hộ thần một loại bình tĩnh đứng ở cái này hình tròn hai bên. Rốt cuộc, Duẫn Đông đứng dậy, Diệp Chi Thu đứng dậy. Bọn họ không cách nào nữa lấy thân phận của bình ủy bình thản chịu đựng gian khổ ngồi ở dưới đài. Đó là đối đồng đẳng cấp âm nhạc nhân không tôn trọng. Tiện ngư vô luận từ góc độ nào đến xem. Đều là theo chân bọn họ cùng một cấp số tồn tại. Đây là tôn trọng, đối đồng hành tôn trọng. Mà ở cái nghề này bên trong có thể để cho bọn họ tôn trọng đồng hành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa vặn tiện ngư chính là một cái trong số đó. Lúng túng hơn là hai người bọn họ từng tại chư thần cuộc chiến chung bại bởi quá tiện ngư. Nhất là Duẫn Đông, hắn thua liền rồi hai lần. Bao gồm năm ngoái đáy lần đó. Trên cái vũ đài này cho tới bây giờ liền không phải chỉ có 4 cái khúc phụ. Mà là 5 cái. Cái kia tiểu khúc phụ rõ ràng không có lấy thuộc hạ với khúc phụ vòng nguyệt quế. Nhưng ý nào đó mà nói so với hắn ai cũng chói mắt. Hắn thật ở phát quang. Đám người không ngăn được quang. P.S. Cảm tạ Huyễn Vũ Đại Lão cái thứ 3 Bạch Ngân. Tiếp tục viết cách chương.